Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 297, phần 297. 8. Hoàng Kim quân đoàn trừ 14 đối lót ở quan tài phía dưới Trác. Quý Đông tự nhiên thập phần tò mò, bất quá kiến thức qua Thánh Đình quân thủ đoạn về sau. Hắn nhưng không có can đảm lượng đi lên liền động thủ, vì thế quý chim nhỏ gọi tới Đồng Gia Nhị Thiếu. Làm hắn hoạt thi lính đánh thuê tới hỗ trợ, không có người sẽ không thích đại chiến lúc sau cướp. Đoạt chiến lợi phẩm hành vi, Đồng Tĩnh lập tức gọi tới hai chỉ cương thi, làm cho bọn họ đem xe đẩy tay thượng một lớn một nhỏ hai khẩu cháp đều dỡ xuống tới, chuyên chở quá. Giáo hoàng Di Hài Quan Su bị một con cương thi một tay liền lấy xuống dưới. Lại giống rác rưởi tùy tay ném tới rồi bên cạnh. Đè ở phía dưới kia khẩu liền hoàn toàn triển lộ ở mọi người trước mặt Quý Đông cùng Đồng Tĩnh hai. Cái tò mò bảo bảo thấu qua đi, đầu chạm trán mà nghiên cứu lên cùng hoa lệ thánh di vật so sánh với. Lót đế cái dương thật sự mộc mạc đến qua đầu, nó toàn thân từ gang đúc thành, vuông vức một khối cục. Sát, mặt ngoài không có bất luận cái gì khắc hoa hoặc là văn tự. Chỉ ở bốn cái trong một góc có mấy cái ba tấc vuông lỗ nhỏ. Cũng từ giữa vươn mấy điều xiềng xích tê. Quý Đông cùng Đồng Tĩnh một khối đảo trừ một hơi, từ cháp bên trong vươn xích giống như mãng xà. Giống nhau quấn quanh ở hộp trên người. Phẳng phất gói hành lý dây thừng dường như. Ở giữa treo một phen chừng nắm tay đại thiết khóa, xiềng xích thượng còn dính chút thâm thâm thiền. Thiền vết bẩn, ám sắc chính là làm thấu vết máu. Thiển sắc quang nghe mùi vị đều biết hẳn là nhân loại bài tiết vật. Quý chim nhỏ nuốt khẩu nước miếng. Túng túng mà lui về phía sau một bước, quay đầu đi xem nhà hắn Nhậm đại mỹ nhân nhi. Này, muốn mở ra sao? Nhậm tiệm mặc cũng nhăn lại mi, tựa hồ lâm vào rối rắm bên trong. Wikidata.liliuan0812. Sau một lúc lâu, hắn mới chậm rãi gật gật đầu. Mở ra đi, vì thế Đồng Gia Nhị Thiếu cho hai cái cương thi một cái chỉ thị, không có chìa khóa. Bọn họ cũng không kiên nhẫn đến áo đen thanh niên hoặc là thánh kỵ sĩ thi hài thượng siêu tầm như. Vậy một kiện tiểu ngoạn ý nhi, đơn giản làm hoạt thi tới cái bạo lực đột phá. Leng keng quang quang vài cái chính là tạp khai hộp sắt mặt ngoài khóa đầu, chỉ nghe quang lang. Lang, một trận vang. Trầm trọng gang hộp cái cùng xiềng xích lẫn nhau cọ sát. Bị hai chỉ cương thi giơ lên, chậm rãi cùng hộp thân phận rời đi tới, một trận khó có thể hình dung tanh tưởi nghênh diện đánh tới. Quý Đông cùng Đồng Tĩnh giống bị giẫm cái đuôi miêu giống nhau, vèo một chút bắn lên. Lui về phía sau 2 mét, liên nhiệm tiệm mặc cũng lộ ra rõ ràng chán ghét chi sắc, phảng phất dương hành lý lớn nhỏ cháp cuộn. Tròn một nữ nhân, đó là một cái tuyết da tóc đỏ âu duệ thiếu nữ. Ăn mặc một kiện nhìn không ra bản sắc mỏng váy. Không biết ở trong dương ngây người bao lâu. Gầy đến chỉ còn một phen xương cốt bởi vì kéo dài đều chỉ có thể ở như thế chật chội phong kín. Trong không gian giải quyết, khí vị tự nhiên đáng sợ tới rồi cực điểm. Hoàn toàn vượt quá thường nhân có thể chịu đựng cực hạn nhưng cứ việc thập phần suy yếu. Thiếu nữ vẫn như cũ còn sống, hộp cái chợt sốc lên. Sáng sớm ánh sáng mặt trời quăng vào nguyên bản hắc ám không gian chung. Nàng tựa hồ trong lúc nhất thời có chút mâu thuẫn, bản năng làm cái giơ tay chắn mặt động tác nữ hài này vừa động. Lập tức đưa tới liên tiếp kim loại cho nhau cọ sát động tĩnh, Quý Đông lại không tự chủ được mà đào. Trừ một ngụm khí lạnh bởi vì hắn nhìn đến. Nữ hài hai bên trên vai đều các có một cái tiền xu đại miệng vết thương. Hai điều xiềng xích xuyên qua này hai nơi sỏ xuyên qua thương. Đem nàng cả người cố định ở dương sắt cái đáy. Này quá sao rốt cuộc là bao lớn thù. Từ trước quý chim nhỏ chỉ ở võ hiệp trong tiểu thuyết xem qua xuyên xương thì bà cái này khổ hình. Lúc ấy hắn chỉ là não bổ một chút cụ thể thao tác. Ngay cả đánh hai cái run run. Ẩn ẩn cảm thấy huyễn chi sinh đau, hắn vạn lần không ngờ. Một ngày kia, hắn thế nhưng có thể chính mắt chứng kiến này chờ phi người thao tác rốt cuộc có bao nhiêu kinh. Tủng, lúc này, cháp bị xuyên xương thì bà thiếu nữ chậm rãi quay đầu tới. ở hỗn độn hồng tóc quan trung lộ ra một trương bàn tay đại mặt, nói thật. Quý Đông ở ánh mắt đầu tiên nhìn đến gương mặt này khi là thập phần chấn động, bởi vì thiếu nữ thật sự quá gầy, nàng gương mặt ao hãm. Xương gò má nhô lên, chóp mũi lại tiểu lại kiều, môi không có nửa điểm huyết sắc, cả khuôn mặt cơ hồ chỉ có thể nhìn đến một đôi đại đến kém xa xanh lam sắc đôi mắt cố tình nữ hài. Đồng tử cực lượng, chẳng sợ không biết ở hộp sắt chung đóng bao lâu. Đã là liền quay đầu như vậy một động tác đơn giản đều làm được vô cùng lao lực. Nhưng nàng hai mắt như cũ dường như bị bỏng hai thốc màu lam ngọn lửa. Lượng đến làm người kinh hãi, ngay sau đó, Quý Đông nhìn đến nữ hài nhi môi động, nàng thậm chí đã suy yếu đến vô pháp phát ra âm thanh, nhưng quý chim nhỏ vẫn như cũ từ nàng khẩu hình chung phân biệt ra kia hai cái âm tiết. Hép me, Wikidata còng LILYIUAN 0812. Và ở đến tột cùng hẳn là như thế xử trí cháp nữ nhân chuyện này thượng. Quý Đông, Nhậm Tiệm Mặc cùng đồng gia chủ tớ ba người đã xảy ra ngắn ngủi khác nhau, đối với cái này, thế. Giới, dân bản xứ mà nói. Mặc kệ là đuổi giết chính mình thánh kỵ sĩ vẫn là chắp tóc đỏ thiếu nữ. Đều là Tây Di tới kẻ xâm lấn. Đồng nhị thiếu gia cảm thấy, một đao giết nữ nhân này liền đã là lớn nhất thương hại. Căn bản không cần ở trên người nàng lãng phí thời gian, nhưng Quý Đông cùng Nhậm Tiệm Mặc các có bớt. Đồng cái nhìn, chỉ dựa vào, đào hoa nguyên, sở cấp bối cảnh. Cùng với từ đồng gia chủ tớ trong miệng được đến tin tức. Bọn họ đối thánh đình hiểu biết còn quá ít, Quý Đông cùng Nhậm Tiệm Mặc đều cảm thấy. Bọn họ yêu cầu càng nhiều tin tức con đường. Hơn nữa không còn có so trực tiếp từ thánh đình quân bên trong đạt được tình báo càng mau lẹ phương. Pháp đồng nhị thiếu nghe xong về sau. Một trương thanh tú mặt đẹp kéo đến thật dài. Biểu tình muốn nhiều không vui liền có bao nhiêu không vui, vạn nhất nữ nhân này không nói nói thật. Làm sao bây giờ? Hắn lập tức đưa ra phản bác, cái này nghi ngờ hợp tình hợp lý. Vì thế Nhậm Tiệm Mặc hơi chút triển lộ một chút thần nói phải có quang tinh thần lực khống chế. Làm đồng tĩnh tiểu thiếu niên tự thể nghiệm một chút nội tâm suy nghĩ không chỗ nào che giấu còn. Không thể không nói nói thật cảm giác về sau. Đối phương liền chỉ phải hậm hực mà gật đầu, vì thế Quý Đông đoàn người ở quân doanh lại trì hoãn. Một canh giờ, đồng gia nhị thiếu sai phái hắn hoạt thi chặt đứt xiềng xích. Đem tóc đỏ thiếu nữ từ cháp phóng ra, lại đưa đến quân doanh lau một phen, thay sạch sẽ quần áo, sau đó Quý Đông lấy ra hắn nhẫn chữ vật tốt nhất thuốc trị thương. Thế nữ hài băng bó hai vai sỏ xuyên qua thương, ở tiến vào cái này, thế giới trước. Phàn gia đệ đệ riêng cấp quý chim nhỏ làm điểm nhi ngoại khoa tri thức đặc huấn. Cho nên lúc này thế thiếu nữ trị liệu lên đảo cũng giống mô giống dạng, chỉ là theo hắn quan sát. Tại đây trong quá trình, tóc đỏ thiếu nữ quả thực chấn định đến kỳ cục, mặc kệ là bị hai cái hoạt thi giá rửa mặt thay quần áo. Vẫn là ở tuổi trẻ khác phái trước mặt bại lộ thượng thân miệng vết thương. Thậm chí với nước sát trùng trực tiếp bôi đến miệng vết thương thượng. Nữ hài nhi đều chỉ là cúi đầu yên lặng nhẫn nại. Ngoan đến cùng cá nhân ngẫu nhiên giống nhau. Wikidata còng LILYIUAN 0812. Chờ Quý Đông giúp thiếu nữ băng bó hảo miệng vết thương. Lại cho nàng sử dụng giảm nhiệt giảm đau một loại dược vật lúc sau. Mấy người liền muốn tiếp tục xuất phát, cứ việc này đàn cương thi lính đánh thuê rất hữu dụng. Nhưng hơn 200 người thật sự là quá nhiều. Bọn họ không có khả năng toàn bộ mang đi, vì thế đồng tĩnh chọn lựa kỹ càng ra 10 cái chết thương. Quan tịnh cương thi, cũng coi như là bổ túc đội ngũ nhân thủ thiếu nữ không biết ở cháp đóng bao lâu. Lại kiêm hai vai thương thế phi thường chi trọng, đừng nói chính mình hành tàu, tội liên đới lên đều làm không được, cũng may hoạt thi nhóm lực lớn vô cùng. Bối một cái gầy đến chỉ còn một phen xương cốt nữ nhân. Cùng bối một đoàn không khí không có khác nhau, nhưng thật ra một chút đều không trì hoãn đội ngũ tiến lên tốc độ. Quý Đông đám người dựa theo sớm định ra kế hoạch, dọc theo đồi núi xu thế, chuyên chọn dân cư thưa thớt hương dã, tiếp tục hướng Lệ Sơn mà đi, tóc đỏ thiếu nữ hoa ở một con cương thi trên lưng. Ngay từ đầu bởi vì thương thế cùng mệt mỏi, hôn hôn trầm trầm mà nhắm mắt liền đã ngủ, sau lại ở thuốc trị thương dưới tác dụng, đau đớn giảm bớt, người cũng khôi phục chút tinh thần, liền miễn cưỡng mở mắt ra, nhỏ giọng mà yêu cầu cho nàng chút đồ ăn, lúc này đã là giữa trưa. Khoảng cách hừng đông khi chặn giết đã qua đi 6 tiếng đồng hồ có thừa, mấy người vì tập doanh một đêm không ngủ, lúc này cũng có chút mệt mỏi, dứt khoát ở trong rừng tìm chỗ đất trống, dừng lại tu chỉnh, tóc đỏ thiếu nữ đã rửa mặt chải đầu quá. Hơn nữa thay thoải mái thanh tân sạch sẽ quần áo, nhưng thật ra không có ngay từ đầu khi nhìn đến như vậy chật vật, chỉ là nàng thật sự quá gầy. Da bọc xương mặt vẫn như cũ cùng, xinh đẹp hai chữ không dính biên nhi. Chỉ nhìn ra được tới nàng tuổi xác thật không lớn, ước chừng cũng liền 15 đến 16 tuổi bộ dáng. Thực hiển nhiên, nữ hài cầu sinh dục phi thường mãnh liệt, chính là chịu đựng miệng vết thương đau đớn. Hai tay bắt lấy một cái bạch diện bao vùi đầu khổ ăn, Quý Đông chú ý tới. Cô nương hẳn là đói tới rồi cực điểm. Hơn nữa tựa hồ chưa từng có ăn qua như vậy mềm xốp thơm ngọt bạch diện bao. Đệ nhất khẩu cắn đi xuống khi, nàng liền lộ ra bừng tỉnh biểu tình, sau đó từng ngụm mà gặm cắn, nhấm nuốt, lấy cơ hồ muốn sống sờ sờ đem chính mình sặc từ tư thế bắt đầu ăn ngấu nghiến, ước chừng là thiếu nữ. Tưởng ăn thật sự quá mức hung ác, thế cho nên tất cả mọi người dừng cơm chưa động tác. Đem lực chú ý toàn tập trung tới rồi trên người nàng, tóc đỏ nữ hài ăn xong rồi một cái bánh mì lúc. Sau, ngẩng đầu nhìn nhìn, ngượng ngùng mà chiều mọi người cười, lại không chút khách khí mà cầm lấy cái thứ hai. Tam hạ năm trừ mở ra liền hướng trong miệng đưa, đồng tĩnh bị nữ hài nhi chỉ biết ăn uống biểu hiện. Chọc giận, nhịn không được nhảy dựng lên, vươn ra ngón tay, hung tợn mà hướng đối phương chóp mũi chọc đi. Nói, người rốt cuộc là người nào? Như thế nào sẽ ở cái kia cháp? Hắn kéo ra giọng nói. Còn có, các ngươi Tây Di người không có một cái là thứ tốt. Ngàn dặm xa xôi chạy tới chúng ta nơi này dương oai. Như thế nào còn có mặt mũi ăn chúng ta uống chúng ta? Đồng gia nhị thiếu còn không có mắng xong nửa câu sau tạp ở cổ họng, hắn đối thượng tóc đỏ thiếu nữ. Cặp kia lượng đến kinh người xanh thẳm sắc đôi mắt trước nay không sợ trời không sợ đất đồng nhị. Thiếu gia, thế nhưng ở nữ hài nhi trong ánh mắt cảm thấy trái tim chợt co rụt lại. Liền sau cổ lông tơ đều dựng lên, kia đối xanh thẳm trong con ngươi bao hàm quá nhiều cảm xúc. Tuyệt đối không phải bất luận cái gì một cái thiên chân 15 đến 16 tuổi thiếu nữ nên có biểu tình một. Hay phải hình dung nói. Kia phảng phất là một con từ trong địa ngục bò ra tới ác quỷ mới có thể có được. Đối mỗ sự cái gì đó cực hạn oán hận, cùng với đối sinh tồn mãnh liệt chấp nhất, tóc đỏ thiếu nữ dừng nhấm nuốt bánh mì động tác nàng mở. Miệng ra, nói mấy cái âm tiết đồng tĩnh, ngoặc kép chấm hỏi, hắn không hiểu Tây ngữ, căn bản nghe không hiểu, chỉ có thể mờ mịt mà nhìn về phía Quý Đông cùng Nhậm Tiệm Mặc nhưng mà giây tiếp theo. Trên bầu trời truyền đến số nhiều chấn cánh thanh, đồng gia nhị thiếu kinh hãi. Vội vàng ngẩng đầu, liền nhìn đến một đoàn độ quạ không biết từ chỗ nào tụ lại đây. Ở bọn họ đỉnh đầu bồi hồi không đi, đồng tĩnh. Ngoặc kép chấm than, hắn đại kinh thất sắc, bá, một chút nhảy dựng lên, nguyên lai này đó quạ đen, là ngươi đưa tới, ngoặc kép, hết chương.